Võng du đại tướng sư. Chương 379, phá thể thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm sao? Có vấn đề gì không? Chú ý tới Tả Dương ngữ khí. Hạ Lan Tuyết kỳ quái hỏi. Ta hiện tại ngay ở Đông Phương Thế Gia. Tả Dương cười cợt, nói rằng, thầy hay giả, lẽ nào đây chính là duyên phận sao? Lần này đổi Hạ Lan Tuyết không nhịn được thán phục. Tô Châu Thành cùng Yến Kinh Thành không xa vạn dặm. Nếu như không phải có cái gì không đi không được sự tình. Tình huống thông thường các người chơi căn bản sẽ không chạy đến như thế địa phương xa. Ngược lại mỗi cái chủ thành trong phạm vi đều có gần như soạt quái điểm cùng với các loại phó bản lối vào. Chủ thành công năng loại NPC cũng là đầy đủ mọi thứ. Căn bản cũng không cần phải đem thời gian lãng phí ở chạy đi trên. Đương nhiên, một phần nhỏ chỉ đối với Du Sơn Ngoạn Thủy cảm thấy hứng thú trò chơi phong cảnh đảng không nằm trong số này. Bọn họ có thể liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, lại hao phí hơn thật thời gian mấy ngày chạy đến quan ngoại đi. Chỉ vì liếc mắt nhìn cát vàng bên trong mặt trời mọc. Lưu lại một tấm khác với tất cả mọi người ảnh chụp màn hình. Xác thực rất xảo, Tả Dương đáp một tiếng. Tâm nói hắn cùng cô nương này đúng là có như vậy mấy phần duyên phận. Ngoài miệng nhưng lại hỏi. Người đến đây rốt cuộc muốn hoàn thành nhiệm vụ gì? Cô nương này tuy rằng mới vừa nói nhiệm vụ nội dung cần bảo mật. Nhưng nếu nàng chủ động tìm tới Tả Dương. Cái kia liền giải thích cũng không có cần thiết đối với Tả Dương bảo mật. Tả Dương là muốn như vậy. Bởi vậy mới gặp như vậy đặt câu hỏi. Mà hắn sở dĩ hỏi lên. Thực chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút nhiệm vụ này có hay không cái gì có thể giá trị lợi dụng. Dù sao hiện tại ở Đông Phương Thế Gia. Hắn tuy rằng cho những người này lưu lại ấn tượng nên cũng không tệ lắm. Thế nhưng cự cách mục tiêu của chính mình nhưng vẫn là chênh lệch một đoạn. Thậm chí liền ngay cả nên làm sao dụ ra hỗn nguyên chú tạo lô tam tích đều hết đường xoay sở. Tạm thời chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sử dụng toàn thân thế võ tìm cơ hội cùng chỗ đột phá. Người nếu ở Đông Phương Thế Gia, nên nhận thức Đông Phương Thế Gia đại thiếu gia Đông Phương Vũ chứ. Hạ Lan Tuyết không trả lời mà hỏi lại nói. Hừm, nhận thức, hắn hiện tại liền ở trước mặt ta. Ngươi là tìm đến hắn. Một bên hồi phục tin tức, Tả Dương liền mượn cơ hội ngẩng đầu liếc mắt nhìn đứng ở cách đó không xa Đông Phương Vũ. Hắn đối với người này cảm quan thực cũng không tệ lắm. Chí ít vừa nãy tỉ thí thời điểm, biểu hiện của hắn còn rất chính trực. Không những không khiến người khác nhúng tay, cuối cùng chịu thua cũng phi thường thoải mái, cũng như là cái dám làm dám chịu nam tử hán. Ngoài ra, Đông Phương Vũ hình tượng nên cũng là dựa theo chính phái nhân vật tiêu chuẩn thiết kế. Mặt hình ngay ngắn, lông mày rậm, mắt to, thanh âm nói chuyện cũng giàu có từ tính. Có rất ít nhân vật phản diện sẽ là như vậy hình tượng. Đúng rồi, chính là hắn. Người giúp ta xem trọng, tuyệt đối đừng để hắn chạy loạn, ta cũng không muốn một chuyến tay không. Hạ Lan Tuyết lập tức ngữ khí kinh hỉ trả lời. Nhìn dáng dấp ngươi quan hệ với hắn nên cũng không tệ lắm đây. Nếu như vậy, ta nhiệm vụ liền muốn thật làm nhiều rồi. Có điều ta cùng ngươi nói, cái này Đông Phương Vũ không phải là người tốt lành gì. Hắn thực là cái phụ lòng hán. Không tin ngươi hỏi một chút hắn. Hắn mấy tháng trước có phải là đã tới núi Trung Nam? Có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Tả Dương lại nhìn thêm Đông Phương Vũ hai mắt. Không nghĩ tới cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa cũng có thể phản bội cách mạng. Có điều lấy hắn cùng Đông Phương Vũ hiện tại quan hệ. Hỏi là khẳng định không thể hỏi ra cái gì đến. Thích, nói liền nói. Hạ Lan Tuyết cũng không biết ở ngạo kiều cái gì sức lực. Sao lại thiệt mới nói rằng, chúng ta phái cổ mộ có một cái sư tỷ. Nha, không phải player, là NPC sư tỷ. Gọi là Long Tử Yên. Dựa theo phái cổ mộ quy củ, 18 tuổi trước nàng chưa bao giờ bước ra quá cổ mộ một bước. Mấy tháng trước, nàng rốt cục nghênh đón 18 tuổi sinh nhật, thu được ra ngoài du lịch cơ hội. Kết quả ngươi đoán làm sao? Nàng chỉ là đi ra ngoài mấy ngày, liền vừa vặn gặp phải Đông Phương Thế Gia đại thiếu gia Đông Phương Vũ. Cái này phụ lòng hán cũng không biết dùng phương thức gì lừa ta người sư tỷ này, đem nàng cho mê không muốn không muốn. Trở lại cổ mộ liền lập tức đi tìm trưởng môn nhân. Khẩn cầu trưởng môn nhân cho nàng một lần phá thề cơ hội. Ồ đúng rồi, ngươi nên còn không biết phá thề là có ý gì chứ. Chúng ta phái cổ mộ cùng các ngươi Di Hoa Cung như thế. Cũng là không cho môn hạ đệ tử kết hôn sinh con. Có điều so ra, chúng ta phái cổ mộ quy củ muốn so với các ngươi càng có tình ý vị một điểm. Giả như thật sự có cái nào nữ sinh động xuân tâm không cách nào tự kiềm chế lời nói. Cũng không phải hoàn toàn không thể dàn xếp. Lúc này, có thể đi tìm trưởng môn nhân yêu cầu tiến hành phá thề thử thách. Chỉ cần thông qua thử thách, cũng chẳng khác nào thu được kết hôn sinh con đặc quyền. Phái cổ mộ không chỉ sẽ không trừng phạt cái này đệ tử, còn có thể vì nàng đưa lên chúc phúc. Như thế nào? Có phải là so với các ngươi Di Hoa Cung tốt lắm rồi? Nói tới chỗ này, Hạ Lan Tuyết trong giọng nói càng tràn ngập cảm giác ưu việt. Phảng phất cố ý tự hỏi, Tả Dương cũng không chọn vẹn tán đồng Hạ Lan Tuyết lời giải thích. Nhưng cũng lười đi cùng nàng tranh luận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói rằng, tiếp tục đi, thích, không phủ nhận ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Hạ Lan Tuyết nhưng là cười đắc ý, lúc này mới tiếp tục nói. Vậy ta nói tiếp, tuy rằng trưởng môn nhân đồng ý ta sư tỷ yêu cầu. Thế nhưng cái này phá thề nha, không phải là một chuyện cá nhân. Cần nam nữ hai bên cộng đồng trải qua thử thách, mới có thể có hiệu lực. Ta sư tỷ tự nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Sao biết khi nàng đi tìm Đông Phương Vũ thời điểm, Đông Phương Vũ nhưng là lựa chọn lùi bước. Không những như vậy, còn cố gắng càng nhanh càng tốt rời đi núi Trung Nam. Từ đây cũng không tiếp tục cùng ta sư tỷ lui tới. Người liền nói, như vậy khốn nạn không phải phụ lòng hán là cái gì? Nói tới chỗ này, Hạ Lan Tuyết ngữ khí đã mang tới chút phẫn nộ. Có điều bên trong còn chen lẫn chút bất đắc dĩ. Một mực ta sư tỷ còn không chịu từ bỏ. Suốt ngày ở lại trong cổ mộ lấy nước mắt rửa mặt. Nhiều tháng trôi qua cả người đều gầy vài vòng. Trưởng môn nhân cũng đúng. Không những không vì là ta sư tỷ báo thù, còn muốn phái ta đi đến Yến Kinh Thành đến khuyên bảo Đông Phương Vũ trở về cùng ta sư tỷ đồng thời tiếp thu thử thách. Này đều là chuyện gì nha? Ta liền không hiểu. Như vậy phụ lòng hán còn muốn hắn làm gì? Lẽ nào sau đó thật liền có thể cố gắng đối với ta sư tỷ sao? Nếu ta nói, thẳng thắn một kiếm giết không phải xong xuôi sao? Lẽ nào giữ lại Tết đến sao? Ta cùng ngươi nói, nếu không là nhiệm vụ này dính đến ta tu luyện phái cổ mộ tuyệt học, ta căn bản là sẽ không nhận. Gặp phải hồ đồ như vậy sư tỷ cùng hồ đồ sư phụ, quả thực tức chết ta rồi. Liền không thể để cho ta cái này làm sư muội cùng đệ tử tỉnh điểm tâm sao? Nghe Hạ Lan Tuyết đã từ dẫn theo chút phẫn nộ biến thành vô cùng phẫn nộ ngữ khí, Tả Dương chỉ có thể thăm thẳm khuyên nhủ. Hay là này bên trong có cái gì ẩn tình chứ? Có thể có cái gì ẩn tình? Coi như có ẩn tình là có thể bộ dáng này sao? Ta xem như là nhìn ra rồi. Có thể thế cái này phụ lòng hán tìm ra như vậy cớ. Người khẳng định cũng là cái nhấc lên quần không tiếp thu người cá mè một lứa. Các người nam không một đồ tốt. Hạ Lan Tuyết khá là kích động reo lên. Đối mặt tình huống như thế, Tả Dương chợt nhớ tới trước ở trên mạng nhìn thấy một bài văn chương. Văn chương bên trong hết sức trịnh trọng nhắc nhở các vị nam đồng bào. Làm nữ sinh tức giận thời điểm, tuyệt đối không nên nỗ lực cùng nàng giảng đạo lý. Này không thể nghi ngờ với tưới dầu lên lửa. còn có khả năng dẫn hỏa trên người. Tốt nhất ứng đối phương thức chính là trước tiên theo nàng ý tứ đáp lời xuống. Rất nhanh sẽ có thể làm nàng nguôi giận. Sau đó là có thể nói chuyện cẩn thận. Tuy rằng Tả Dương cảm giác mình không cái gì nghĩa vụ đi hống cô nương này. Nhưng cảm tình kinh nghiệm cũng không phong phú hắn nếu nghĩ đến này cha. Nhưng cũng không ngại làm cái tiểu thí nghiệm. Liền, đúng, người nói rất đúng. Cái này Đông Phương Vũ thật không phải đồ vật. Người yên tâm, vừa nãy chúng ta tỉ thí một hồi. Hắn không phải là đối thủ của ta. Quay đầu lại chờ việc này xong xuôi ta giúp ngươi trừng trị hắn. Tả Dương quả đoán, căm phẫn sục sôi. Nói, thật sự, Hạ Lan Tuyết ngữ khí quả nhiên trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Vậy còn được nghỉ, Tả Dương cười nói. Này còn tạm được, tính toán một chút. Việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Muốn trách cũng là quái cái này Đông Phương Vũ bạc tình bạc nghĩa. Quái ta sư tỷ cùng sư phụ hồ đồ. Ta trùng ngươi phát cái gì hỏa nha. Vừa nãy là ta thái độ không được. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta tính toán a, quá mức ta xin lỗi chính là. Liền như thế hai câu hạ xuống. Hạ Lan Tuyết cư nhiên đã đem Tả Dương xem là người mình. Thậm chí còn chủ động thừa nhận chính mình sai lầm. Chiêu này thật sự rất có hiệu quả. Tả Dương trong lòng cười trộm. Lại nghe Hạ Lan Tuyết hẹp lại nói tiếp. Có điều nói đi nói lại. Một mình ngươi âm thầm chạy đến Đông Phương thế gia lại là đi làm gì sao? Cũng là cái nhiệm vụ. Nói như vậy đồng thời. Tả Dương trong đầu nhưng là bỗng nhiên né qua một đạo linh quang. Một cái xây dựng ở Hạ Lan Tuyết nói tới chuyện này cơ sở trên sản sinh chú ý xông lên đầu. Lập tức liền lại nói. Có điều đã sắp phải hoàn thành. Không đề cập tới cũng được. Ồ, vậy ngươi có thể hay không ở Đông Phương thế gia chờ ta? Ta tận mau đi tới. Nhiệm vụ này độ khó đánh giá có chút cao. Ta sợ chính mình một người không bắt được. Ngươi giúp đỡ ta thôi. Hạ Lan Tuyết lại tội nghiệp nói rằng. Thực sự không được ta cho ngươi thù lao. Tả Dương vốn định rất có bức cách đến trên một câu. Ta này khoản ngươi tiêu phí không nổi. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ Hạ Lan Tuyết cái này. Tam kỳ quý nhân, hắn cũng thật tò mò. Hơn nữa trước đây đã đáp ứng rồi nàng phải giúp nàng giải quyết vấn đề này. Hắn vốn là cái người nói là làm. Hơn nữa mấy ngày gần đây chính mình lại không chuyện gì. Đây chính là cái không sai một chỗ thời cơ. Còn có thể thuận tiện tìm hiểu một chút trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua phái cổ mộ. Liền gật đầu nói rằng. Được, ngươi trước tiên chạy tới đi. Ta ở Đông Phương thế gia chờ ngươi. Được, cảm tạ tiểu ca ca. Ta đêm nay liền đi suốt đêm. Ngươi có thể nhất định phải chờ ta u, yêu yêu đát. Hạ Lan Tuyết lập tức vui dạo rực nở nụ cười. Vừa lúc đó, ân công, ân công, ân công, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Đông Phương Thành liên tục hô hoán âm thanh. Hà, Tả Dương vốn tưởng rằng Đông Phương thế gia gia đình hội nghị cùng mình đã không có quan hệ gì. Bởi vậy sớm đã có chút mất tập trung. Giờ khắc này nghe được Đông Phương Thành âm thanh mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ân công, đây là ta mới từ môn nhân chúng tuyển đi ra hai tên chuẩn bị đi đến Di Hoa cung bái sư học nghệ đệ tử. Ngài nhìn đều phù hợp điều kiện sao? Đông Phương Thành chỉ vào đã đứng ở Tả Dương trước mặt hai cái cô nương trẻ tuổi. Bên trong thì có trước chủ động đứng ra yêu cầu đi đến Di Hoa cung Đông Phương Ngạo Tuyết. Cô nương này nhìn về phía hắn một đôi bên trong đôi mắt đẹp tràn ngập ý vị sâu xa ý cười. Tổng làm cho người ta một tấm không có ý tốt cảm giác. Mãi đến tận hiện tại, Tả Dương còn chưa là cô nương này đến cùng làm sao. Lẽ nào nàng này thanh tiểu kiếm trên cũng có hy kỳ cổ quái gì độc dược? Có điều, có thể, Tả Dương tuy rằng cũng không muốn vì là Di Hoa cung chiêu thu những này NPC đệ tử. Nhưng cái này chi tiết nhỏ cùng mình mục tiêu của chuyến này cũng không xung đột. hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với chuyện này cùng Đông Phương Thành xoắn xuýt. Chỉ là gật gật đầu. Như vậy rất tốt. Ít ngày nữa lão phu liền phái người hộ tống các nàng đi đến Tô Châu Thành. Đông Phương Thành cũng là gật đầu nói. Có điều, Tả Dương rồi lại bỗng nhiên nhíu mày. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ nhìn Đông Phương Thành. Ân công, tuy nhiên làm sao? Đông Phương Thành trong lòng tùy theo hồi hộp một hồi. Vội vã kỳ quái hỏi. Đông Phương trang chủ, người cũng biết ta ngoại trừ là Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử ở ngoài. Còn có một cái thân phận khác. Tả Dương hỏi, lão phu không biết, xin mời ân công công khai. Đông Phương Thành chắp tay nói rằng, thực đi, ta đối với âm dương quái thuật cũng là rất có nghiên cứu. Bởi vậy cũng là một tên quái sư, bằng không lại có thể nào lập ra sát phá lang tin tức. Lấy này đến mê hoặc Chu Lệ giải cứu Ngạo Tuyết tiểu thư với thủy hỏa bên trong. Tả Dương có lý có chứng cứ bước lên hoang đến. Không nói gạt ngươi, tự mình tiến vào nghị sự đường nhìn thấy ngươi sau khi. Liền từ trên người ngươi bên trong nhìn ra mặt khác một ít không tốt lắm đồ vật. Vừa mới thất thần thực cũng là ở tinh tế suy tính. Cuối cùng suy tính kết quả cùng ta thấy giống nhau như đúc. Chỉ là những câu nói này nhưng lại không biết có nên hay không nói ra. Ân công nhìn ra gì đó. Cứ nói đừng ngại. Vừa nghe lời này, Đông Phương Thành lập tức lại trở nên ngờ vực lên. Thực người trong võ lâm luôn luôn đều không đúng rất để mắt quái sư cái này nghề. Chỉ làm quái sư liền chỉ là một ít hành tẩu giang hồ hỗn sinh hoạt lưu manh. Nhiều nhất lừa gạt những người ngu muội bách tính mà thôi. Bởi vậy quái sư địa vị trong chốn giang hồ cũng xưa nay sẽ không có quá cao hơn. Mà Đông Phương Thành nghe được Tả Dương lần giải thích này. Trong lòng cũng là có chút nửa tin nửa ngờ. Không vội, Tả Dương thấy hắn chỉ là ngờ vực, mà cũng không phải là căng thẳng. Phản ứng như thế vốn là ở dự liệu của hắn bên trong. Liền liền dựa theo trong lòng mình kế hoạch, xoay mặt đi nhìn về phía một bên Đông Phương Vũ, cười híp mắt nói rằng, trước đó, chúng ta vẫn là đi tới nói một chút Vũ thiếu vấn đề đi. Ta, Đông Phương Vũ sững sờ, chỉ vào mũi của chính mình kinh ngạc hỏi, ta có thể có vấn đề gì? Ha ha, vấn đề của ngươi cũng là không nhỏ. Tả Dương bình thường cho player nhìn về phía hơn nhiều. Lúc này vô căn cứ lên tự nhiên cũng là há mồm liền đến. Ngươi giờ khắc này diện phạm hoa đào. Giải thích ngươi gần nhất trêu chọc nhà ta cô nương. Hoa đào khí ở Đỗ Môn. Giải thích cô nương này thân ở hướng Đông Nam. Nhưng mà ngươi này Đỗ Môn lại giáng lâm Khôn Cung. Vậy thì kỳ quái. Đỗ Môn cục Khôn Cung thì lại vào mộ. Tức là nói cô nương này cùng một cái mộ tự có quan hệ. Đây là ta duy nhất xem chỗ không hiểu. Một cô nương vì sao lại cùng mộ có quan hệ đây? Nói tới chỗ này, Tả Dương giả ra một mặt không rõ dáng vẻ. Cuối cùng câu nói này liền như là đang dò hỏi Đông Phương Vũ. Lại như là tự lẩm bẩm, mà nghe xong những câu nói này. Ta, Đông Phương Vũ đã là vẻ mặt đại biến. Con mắt mở to nhìn Tả Dương, liền phảng phất ban ngày thấy quỷ bình thường. Vũ Nhi, Đông Phương Thành cũng là đã chú ý tới Đông Phương Vũ dị thường. Một mặt kinh ngạc hỏi, người ngày gần đây quả thực trêu chọc nhà ta cô nương. Thực thành tựu Đông Phương thế gia đại công tử, tình cờ trêu chọc một hai cô nương cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Bởi vậy Đông Phương Thành lưu ý cũng không phải những này. Hắn chỉ là phi thường muốn xác nhận một hồi Tả Dương nói có phải là sự thật hay không. Dù sao chuyện như vậy Đông Phương Vũ có thể chưa bao giờ ở trong gia tộc nhắc qua. Càng không thể đối với người ngoài nói tới cách trương.